Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dáng đường kẻ mắt của hai người hoàn toàn giống nhau, đều sắc sảo vút lên và cong vào trong, trông rất hài hòa, một chút lạnh lùng của thần nữ mặt trời và một chút ấm áp của ma nữ mây đen không chỉ hòa quyện hai người lại với nhau mà còn tăng thêm cảm giác yêu dị, làm cho nhân vật thêm phần sắc sảo. Vốn dĩ đây đã là một kiểu trang điểm đủ tốt, vậy mà còn có thể xuất sắc hơn nữa. Giờ khắc này, tất cả các thí sinh dưới sân khấu đều cảm nhận được khoảng cách giữa họ và Kỳ Yến Ngưng. Nhiếp Dài là người cảm nhận nhiều nhất, cô là người tạo ra hai kiểu trang điểm này, đương nhiên càng có thể cảm nhận được đường kẻ mắt mà Kỳ Yến Ngưng vẽ ra tuyệt diệu và bất ngờ đến mức nào. Kỳ lão sư, thật sự rất lợi hại. Khi Kỳ Yến Ngưng đi ngang qua cô trở về chỗ ngồi, vừa lúc nghe thấy cô lẩm bẩm tự nói. Tôi thật sự bắt đầu sùng bái anh ấy rồi. Anh nhẹ nhàng cười, tác phẩm của Nhiếp Dài tuy rằng sau khi được Kỳ Yến Ngưng chỉ điểm càng thêm xuất sắc, nhưng bản thân nó cũng là một tác phẩm không tệ, điểm rất cao. Còn cô bé số 11 Võ Duyệt lần trước, lần này cũng khiến người ta rất ngạc nhiên. Sáng tạo trang điểm lần này của cô đến từ hai chiếc châm phượng điểm Thúy Mệt Ti. Văn vật này là một bộ hai chiếc, ngoài phương hướng ra thì gần như hoàn toàn giống nhau, là tác phẩm của công nghệ ghép lại. Và Võ Duyệt cũng nắm bắt chính xác tinh hoa của bộ trang sức này. Cô dùng màu vàng nghệ tán rộng lên mí mắt người mẫu, sau đó dùng màu xanh lam ánh phân cực vẽ họa tiết hình cánh trừu tượng. Còn ở khóe mắt trái của một người mẫu, đường kẻ mắt màu vàng vẽ ra một họa tiết, nhỏ xảo tinh xảo, ý tưởng rất mạnh mẽ, nhưng nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đây là đầu phượng. Ngoài ra, các chi tiết trang điểm khác hoàn toàn là lối vẽ cổ trang mà cô rất thành thạo, lông mày lá liễu, má hồng thanh đạm mà có ý vị và môi anh đào màu hồng thủy. Trong khi các thí sinh khác tăng thêm sự khác biệt giữa hai người song sinh, Võ Duyệt lại chọn cách tăng thêm cảm giác. Song sinh, cho cặp song sinh, trang điểm của hai người mẫu hoàn toàn đối xứng, ngay cả những đường nét vốn có chút khác biệt trên khuôn mặt, cũng được điều chỉnh đến gần như thống nhất. Còn về kiểu tóc, cũng là búi tóc đơn ốc, chiều cao hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về hướng xoăn ốc, có thể nói là đã mở rộng khái niệm song sinh đến cực hạn. Kỳ Yến Ngưng rất thích cách tiếp cận khéo léo này của Võ Duyệt, hơn nữa, qua việc cô điều chỉnh diện mạo hai người mẫu đến mức rất giống nhau, có thể phán đoán được, kiến thức cơ bản của cô thật sự rất vững chắc. Rất tốt, Võ Duyệt phải không? Em thể hiện rất tốt, Kỳ Yến Ngưng khen ngợi, Võ Duyệt ngượng ngùng cười, cô là một người rất hướng nổi, hoàn toàn không thể làm được như Nhiếp Dài vừa rồi, tự tin nói chuyện. Nhưng trình độ của cô lại đủ để khiến mọi người ở đây phải chú ý, Nguyễn Nhã cũng khen vài câu. Sáng tạo rất tốt, độ hoàn thiện cũng rất tốt, là một tác phẩm rất thành thục, chỉ có một chút tiếc nuối. Võ Duyệt có chút bối rối, mở to mắt nhìn Nguyễn Nhã. Nhưng Nguyễn Nhã lại cười nói, không có phối hợp trang phục và trang sức phù hợp, để trang điểm này không thể hiện được trạng thái hoàn mỹ nhất. Đây là lỗi của tổ chương trình, thật sự có chút đáng tiếc a. Võ Duyệt thở phào nhẹ nhõm, mím môi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo khiến Kỳ Yến Ngưng ấn tượng sâu sắc là một nam chuyên gia trang điểm, chính là thí sinh chiến thắng buổi sáng, tên là Nghê Hoa. Anh ta ở kỳ đầu tiên thể hiện không mấy nổi bật, chìm giữa đám đông, nhưng trong kỳ này yêu cầu sáng tạo mạnh mẽ, lại nổi bật lên bất ngờ. Lần này anh ta vẽ ngày và đêm, anh ta mạnh dạn sử dụng giả thể và đạo cụ. Đầu tiên anh ta dùng khăn trùm đầu giả, che hết tóc của người mẫu, tạo ra hai cái đầu chọc láng bóng. Sau đó, anh ta dán rất nhiều sợi tơ lên mặt người mẫu, rồi dùng những sợi tơ này nối hai người mẫu lại với nhau. Về trang điểm, ngày là màu trắng thuần khiết, trên mặt có những hoa văn bí ẩn và thần thánh màu vàng, giữa hoa văn và da dùng màu xám vẽ hiệu ứng bóng đổ, phảng phất như nổi trên mặt người mẫu. Còn đêm thì màu đen thuần khiết, trên mặt có hoa văn màu xanh lam, cũng có hiệu ứng nổi tương tự. Nghề Hoa mạnh dạn bỏ qua cấu trúc trang điểm thông thường, coi khuôn mặt người mẫu như vải vẽ tranh, thể hiện vẻ đẹp kết cấu vô song, lại thông qua sợi tơ nối liền, làm cho trang điểm tương ứng lẫn nhau. Trang điểm cuối cùng bí ẩn và thánh khiết, nếu không phải vì thời gian gấp gáp, anh ta xử lý chi tiết không tốt, bằng không có thể nói là tác phẩm thần. Thử nghiệm rất táo bạo. Lão gia tử Phạm Ô ngồi thẳng, ánh mắt liên tục lóe lên. Anh làm trang điểm đặc biệt không tồi, có học qua chuyên môn. Nghe Hoa gật đầu, rất tốt. Phạm Ô vỗ tay cười nói, trang điểm rất sáng tạo. Kỳ Yến ngưng đánh giá, nhưng ở chi tiết có rất nhiều tì vết, có một vài đường cong vẽ hiệu quả không tốt. Anh nhìn Nghe Hoa, tay anh không vững, có chút run. Nghe Hoa xoa mũi, gật đầu, tôi là người yêu thích, chưa từng được luyện kiến thức cơ bản một cách hệ thống. Kỳ Yến ngưng không tỏ ý kiến, nhưng Nghe Hoa thông minh nói, tôi sau này sẽ luyện thêm. Cuối cùng, là thí sinh cuối cùng của buổi này, cũng để lại ấn tượng không tồi cho Kỳ Yến ngưng. Ngạc Tiếu chính là thí sinh số 31 kỳ trước, người vẽ trang điểm cảm giác niên đại. Kỳ này, phong cách của cô thay đổi hoàn toàn. Ý tưởng của tôi đến từ thế giới tương lai, sự ra đời của ý thức tinh cầu song sinh. Một là tinh cầu khoa học kỹ thuật sinh vật, một là tinh cầu khoa học kỹ thuật máy móc. Ngạc Tiếu cười tủm tỉm nói, các thí sinh khác nghe cô nói, đều hít hà một hơi, mở rộng tầm mắt. Như vậy cũng được sao? Kỳ Yến ngưng nhướng mày, nhìn về phía trang điểm của cô. Ngạc Tiếu vận khí không tốt, hoặc nói, cô bị ép vận khí không tốt. Trong buổi thi đấu buổi sáng, Nghe Hoa chiến thắng, anh ta được quyền phân phối người mẫu cho buổi chiều. Nghe Hoa ấn tượng về Ngạc Tiếu kỳ trước cực kỳ sâu sắc, cho nên, anh ta phân phối cho cô toàn bộ là người mẫu khác giới tính, chỉ có 3 cặp. Phải biết rằng, khái niệm song sinh dùng người mẫu đồng giới tính đơn giản hơn nhiều so với người mẫu khác giới tính, cho nên, đây là một sự nhắm vào rất mạnh. Hai thí sinh khác bị nhắm vào đều thể hiện giống nhau, nhưng Ngạc Tiếu thì khác. Cô làm rất khéo léo. Hai người mẫu tuy khác giới tính, nhưng lại là người mẫu nước ngoài cùng tóc vàng mắt xanh. Phong cách của cô và Nghe Hoa rất giống nhau, đều táo bạo và giàu sáng tạo, thậm chí cô còn táo bạo hơn một chút. Cô dán giả thể lên thái dương của người mẫu nam, từ giả thể có dây leo kéo dài ra, bao phủ nửa khuôn mặt anh. Rồi sau đó dùng thủ pháp vẽ màu để vẽ ra các màu hoa. Trên lông mày anh đậu một con chim nhỏ vẽ màu, còn khóe mắt thì lấp lánh hình con bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh được tô hồng nhuận, trông ôn hòa vô cùng, như một tinh linh hóa thành từ thực vật. Nhưng trên mũi anh lại có một khối kim loại nhỏ được khảm vào, lóe ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn, có chút đột ngột. Còn người mẫu nữ lại hoàn toàn theo một phong cách khác. Nửa khuôn mặt trên của cô hoàn toàn là hình người, màu mắt bạc và đường kẻ mắt đen làm tôn lên vẻ sắc sảo và lạnh lùng. Nửa khuôn mặt dưới lại là những bánh răng xếp chồng lên nhau được vẽ tay. Còn có những bánh răng thật được dán lên, trông càng thêm vẻ lạnh lẽo kim loại. Nhưng, trên một khuôn mặt như vậy, lại có một đóa hoa nhỏ, từ giữa mày chui lên. Phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược, người mẫu nam ôn hòa, người mẫu nữ lạnh lùng, nhưng họ lại tương ứng lẫn nhau, là vì song sinh. Cái này quá đỉnh, Dụ Phúc kích động lên, tôi rất thích, cô quá sáng tạo rất tuyệt, chi tiết xử lý rất tốt, kỹ năng vẽ tay mạnh mẽ, cô trước đây có học vẽ tranh. Kỳ Yến ngưng hỏi, đúng vậy, Ngạc Tiếu nói, tôi từ nhỏ học hội họa, đại học cũng học mỹ thuật. Kỳ Yến ngưng gật đầu, kiến thức cơ bản của Ngạc Tiếu quả thật vô cùng vững chắc, khả năng hội họa vô song. Đây cũng là nguồn gốc cho sự táo bạo dám thử những trang điểm sáng tạo như vậy của cô. Bốn thí sinh với phong cách khác nhau này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Kỳ Yến ngưng. Mỗi người trong số họ đều thể hiện tốt hơn rất nhiều so với ôn cực hôm nay. Kỳ Yến ngưng nhướng mày, giờ phút này, hai người mẫu của ôn cực đang đứng chung với người mẫu của các thí sinh khác. Lần này có thể thấy rõ, trang điểm của anh ta thậm chí mờ nhạt giữa đám đông. Các thí sinh cũng nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, vị ôn cực lão sư này, đức không xứng vị A. Tiếp theo là vòng loại, vài vị giám khảo chọn ra bốn thí sinh kém nhất, cho họ tiến hành PK. Vòng loại PK này chủ yếu kiểm tra kiến thức cơ bản của thí sinh. Hôm nay kiến thức cơ bản được kiểm tra là trang điểm nền. Mỗi người một người mẫu, chất da đều không khác biệt lắm. Họ phải trong 15 phút trang điểm nền phù hợp với màu da, che phủ khuyết điểm cho người mẫu. Thời gian gấp gáp không kịp suy nghĩ nhiều. Trong tình huống như vậy, mọi người đều sử dụng kem nền Lando và giáo trình của Kỳ Yến ngưng. Các giám khảo đều cười nhìn Kỳ Yến ngưng một cái. Giáo trình này, thật là ảnh hưởng sâu sắc a. Lando trước đây mời Kỳ Yến ngưng đến, thật là lời lãi lớn. Rất nhanh, danh sách loại trừ ra lò, Buổi thu hình hôm nay cũng cuối cùng kết thúc. Kỳ Yến Ngưng mang theo vẻ mệt mỏi rời khỏi lều ghi hình, lấy điện thoại im lặng ra, phát hiện tin nhắn 999. Chỉ riêng An Tử đã gửi 99. Anh không mở tin nhắn mà trực tiếp lên Weibo. Chắc là đã xảy ra chuyện gì liên quan đến anh. Lúc này, Weibo mới là con đường tốt nhất để hiểu rõ sự việc. Lăng Thương Châu Kỳ Yến Ngưng yêu nhau. Anh vừa mở hot search, liền thấy mục này. Đây là công khai tình yêu. Anh cũng không để ý đến việc công khai tình yêu. Dù sao anh cũng không dựa vào fan để kiếm sống. Cũng không biết các cư dân mạng đánh giá họ như thế nào. Anh trượt xuống, lướt đến khu bình luận, bất ngờ thấy một bài. Duy ác cả đời, các anh em mau đến chỗ chủ Weibo tên. Yanin kia, đây là thần tài sống đó. Chỉ cần nói một câu chúc phúc hai người là có thể tham gia bốc thăm trúng thưởng, rút 1.000 người mỗi người 1.000 tệ. Mở trang đầu của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yanin vừa được tạo hôm nay ra xem, ngoài một bài bốc thăm trúng thưởng hào phóng, chính là việc đi xuyên qua hot search, thích các loại bình luận, ảnh của Kỳ Yến Ngưng và các loại sáng tạo thứ cấp dựa trên bức ảnh của họ. Bức ảnh của họ có sức lan tỏa quá mạnh, trong thời gian ngắn đã tạo ra vô số sáng tạo đi kèm. Hay nói đúng hơn, có người dùng sức mạnh của đồng tiền để khiến họ có những sáng tạo đi kèm. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, xem ra, Du Xuyên là đã biết từ trước, hơn nữa vô cùng cao hứng. Cao hứng đến mức khoác áo choàng trong suốt nghênh ngang giải tiền khắp nơi dưới hot search. Kỳ Yến Ngưng cong cong khóe miệng, còn Lăng Thương Châu lúc này đang dùng tài khoản phụ điên cuồng thích bình luận dưới hot search, hắt xì một cái thật to. Cách chương.